Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 44, sư phụ cùng Quân Nghiên nói chú ý hạng mục công việc. Kiểm tra rồi Quân Nghiên móc treo, đã đem Quân Nghiên đổ lên cabin, cửa cabin chậm rãi mà khai. Quân Nghiên hít sâu một hơi, không do dự, thả người nhảy xuống. Trên màn hình người xem ào ào đổ hấp một ngụm khí lạnh. Quân Nghiên lá gan cũng quá lớn, ngay cả một cái nóng thân vận động cũng không làm, liền trực tiếp nhảy, thân thể ở kịch liệt rơi xuống. Chờ ổn định nắm chắc phương hướng sau, Quân Nghiên kéo ra dù để nhảy ba lô. Toàn bộ quá trình đều là trợn tròn mắt thao tác, vững vững vàng vàng dừng ở mặt đất, của nàng dũng cảm cho nàng thu hoạch một đám fan. Cũng cấp đạo diễn tổ làm vẻ vang thêm vinh dự. Có Quân Nghiên này hoàn mỹ nhảy dù, những người khác lục tục nhảy. Mạnh Uyển Bạch bị an bày ở cuối cùng một cái, nghe sư phụ ở liên miên lải nhải, mà của nàng đầu óc một mảnh hỗn loạn. Vừa rồi còn tại cười nhạo Quân Nghiên, hiện tại nhưng không có lá gan đối mặt trời cao. Nàng sợ hãi, sợ hãi, sợ bản thân chùn tay. Đã quên động tác, một khi ngã xuống đi, nàng sẽ thi cốt vô tồn. Không, không cần, sư phụ có thể hay không dàn xếp hạ. Ta thật sự không dám nhìn xuống, sư phụ nhưng là thu chân nhân tú tiền. Hắn mới bất chấp tất cả, đem Mạnh Uyển Bạch đẩy đi ra ngoài. A, Mạnh Uyển Bạch phát ra hét thảm một tiếng, người đã bị ném đi xuống. Nàng cảm thấy bản thân ở cực nhanh rơi xuống. Cả trái tim cũng theo yết hầu mắt câu được đáy cốc. Nàng muốn chết sao? Không, nàng không thể chết được. Mạnh Uyển Bạch run run, đi sờ dù để nhảy ba lô, dùng hết toàn thân khí lực, kéo ra, để sau hàng tốc độ càng ngày càng chậm sau. Mạnh Uyển Bạch mới có dũng khí nhìn mặt đất, vừa thấy dọa nhảy dựng, không biết cái gì thời điểm nàng giảm xuống địa phương là cái hố sâu. Bên trong còn có vũng bùn thủy. Đục ngầu mà lại dơ bẩn, nàng vô pháp khống chế bản thân rớt xuống địa phương, phù phù một tiếng, nhân ngã ở vũng bùn giữa, hết sức chật vật, phía trước miêu tả cẩn thận trang dung ở vũng bùn cọ rửa hạ. Đã không có, mọi người cũng là say, nhìn một cái, đây là nhân quả báo ứng, vừa rồi còn tại cười nhạo Thẩm Quân Nghiên đâu, không nghĩ tới lập tức liền hiện thế báo. Đây là ta xem quá đẹp nhất tượng đất A còng Mạnh Uyển Bạch. Trên lầu thích điểm đức, đổi làm là ngươi, ngươi dám khiêu sao, trên lầu không cần song tiêu. Chân nhân tú diễn viên đều là ký hiệp nghị, hoàn không thành nhiệm vụ là không có tiền lương lấy. Bằng không ngươi cho là chân nhân tú tiền liền tốt như vậy kiếm. Đừng có nằm mộng, tỉnh tỉnh, nhìn đến Mạnh Uyển Bạch. Ta mới biết được nàng cùng Thẩm Quân Nghiên chênh lệch có bao lớn. Một cái kinh vì thiên nhân, một cái cực kỳ bi thảm. Ai, Mạnh Uyển Bạch chút không biết bản thân bị TV tiền người xem mắng thành cẩu. Nàng hiện tại thầm nghĩ muốn tìm một chỗ, đem trên người nàng nước bùn cọ rửa điệu. Cũng may tiết mục tổ vẫn là có lương tâm, cho nàng an bày chỗ vòi sen, phòng thay quần áo, ở phòng thay quần áo. Nàng thấy Quân Nghiên, ngươi là riêng đi lại cười nhạo của ta. Quân Nghiên nhíu mày, ngươi xem trọng chính ngươi. Ta chẳng qua trùng hợp đi ngang qua mà thôi, Mạnh Uyển Bạch cười lạnh, đừng trang. Nơi này không có camera, lúc trước làm sao ngươi đối của ta? Ngươi lòng ta biết rõ ràng, đúng vậy. Làm sao ngươi đối của ta? Ta cũng vậy trong lòng biết rõ ràng, Quân Nghiên khi trên người tiền. Dán tại của nàng bên tai nói. Ngươi có phải không phải còn tại do dự vì sao không có kim chủ đến giúp ngươi làm sáng tỏ sự thật? Bởi vì ngươi dựa vào nhân bị ta phế đi à, Mạnh Uyển Bạch ngươi có ý tứ gì? Không có ý tứ gì. Hắn giết người, ta Bồ Tát tâm địa, không có muốn mạng của hắn, chỉ là làm cho hắn ngồi lao. Bất quá đâu, gia sản sung công, đời này đều đừng nghĩ theo trong lao đi ra ngoài. Hết chương.